Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 367. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai mà ngờ rằng bà Lưu lại nhân lúc cô ấy ngủ mà định trộm đứa nhỏ mang đi. Nghĩ đến đây, tay Khương Vệ Bình càng siết chặt hơn. Đây là con của cô ấy. Cho dù cô ấy có muốn ly hôn với Lưu Thiếu Thông, ở riêng một mình thì cũng phải nuôi con cho tốt. Khương Tuệ Tuệ nghiến răng và nắm C-H-A-T-T-A-Y thành nắm đấm. Nhà họ Lưu quả thật quá là gây khó dễ cho người ta. Bọn họ cho rằng nhà họ Khương không tồn tại hay sao? Sao dám bắt nạt chị gái của cô như thế này? Nhưng mặt khác, cô lại nghĩ có việc này cũng tốt. Vừa rồi cô vừa nghe chị hai nói, chị hai đã hoàn toàn thất vọng với người nhà họ Lưu. Như vậy cũng tốt, vậy thì ly hôn đi, để sau này chị hai cô không tiếp tục bị nhà họ Lưu hành hạ nữa. Lưu Ái Đệ cũng rất tức giận, đừng nhìn cô ta từng thích cãi nhau với Khương Tuệ Tuệ. Nhưng cô ta phải thừa nhận rằng cô ta đã có một cuộc kết hôn rất tốt. Nhà họ Khương không giống nhà họ Lưu, thậm chí còn tốt hơn cả nhà mẹ đẻ của cô ta. Gia đình bọn họ cũng gia trưởng trọng nam khinh nữ. Từ nhỏ cô ta đã bị mắng là đồ mất tiền. Từ nhỏ cô ta đã hận thấu xương mấy từ đồ mất tiền. Cô ta nghiến răng nghiến lợi mà nói, nhà họ Lưu bọn họ đúng thật là không phải là người. Con gái thì sao? Chẳng phải bà Lưu cũng là con gái hay sao? Ai sinh ra bọn họ mà không phải con gái? Thật là không biết xấu hổ. Có bản lĩnh thì Lưu Thiếu Thông tự mình sinh con đi. Đừng có bảo vợ mình sinh con nữa. Phụt, Cố Diệp Phi, chị dâu ba, chị ở lại đây với chị hai. Tôi đi lấy cho chị hai một bát mì ăn lót dạ. Khương Tuệ Tuệ vừa rồi còn chậm trễ, hiện tại phải tranh thủ làm nhanh. Cô không thể để một người mẹ vừa mới sinh con đói mãi được. Nhưng Lưu Ái Đệ lại xua xua tay nói, đừng, để tôi đi làm cho. Cô ở lại đây với chị hai đi. Tôi không giỏi nói chuyện. Cứ như vậy xong thì Lưu Ái Đệ đi nấu mì. Khương Tuệ Tuệ ở lại với Khương Vệ Bình. Cô trấn an Khương Vệ Bình rằng cô ấy đang ở nhà nên không việc gì phải sợ. Cô ấy cứ yên tâm mà ở lại đây. Người nhà họ Lưu không thích đứa nhỏ. Chúng ta thích thì chúng ta nuôi. Chị yên tâm đi. Nhà chúng ta không phải là không nuôi nổi đứa nhỏ. Chờ chị ở cữ xong thì nhanh chóng ly hôn với Lưu Thiếu Thông. Dưới bầu trời này, người ba chân thì khó tìm. Còn đàn ông hai chân ở đâu mà không chả có. Sau này chúng ta sẽ tìm được những người tốt hơn thôi. Khương Tuệ Tuệ nói. Khương Vệ Bình cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều khi được em gái ủng hộ. Nhưng cô ấy vẫn nói, ly hôn thì ly hôn, nhưng lần này chị đi, sau này cũng không định kết hôn nữa. Chị chỉ cần đưa con gái đi cùng là được. Chuyện này thì để về sau lại nói. Hiện tại, làm thế nào để Khương Vệ Bình có sữa sớm mới là việc quan trọng hơn. Lưu Ái Đệ nấu một bát lớn đầy mì, đặt vào hai quả trứng luộc màu trắng. Khương Vệ Bình đói đến mức cô ấy đã ăn hết một bát mì lớn như vậy. Nhưng vì mới sinh xong lại bị tức giận nên càng khó về sữa. Nhưng nếu Khương Vệ Bình không có sữa, con gái cô ấy sẽ không có sữa mẹ để uống. Khương Tuệ Tuệ nhớ rằng Tống Thời Thanh đã đi ra sông để bắt cá sau khi thu hoạch lúa mì hai ngày trước. Dường như anh đã bắt được vài con cá trích. Mặc dù chúng không lớn lắm, nhưng chúng vẫn rất tốt để nấu canh cá trích giúp về sữa. Sau khi Khương Vệ Bình ăn mì xong thì cũng cảm thấy hơi buồn ngủ. Trước đó cô ấy đã rất lâu không ngủ rồi. Hơn 8 giờ mới chợp mắt một chút rồi mới vội vàng đuổi theo đứa nhỏ. Giờ đã về đến nhà của mình, cô ấy mới kịp thả lòng, nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ. Khương Tuệ Tuệ lo lắng cho cơ thể của Lưu Ái Đệ. Cô bảo Lưu Ái Đệ đi ngủ một chút đi, còn cô thì đi đến nhà họ Tống. Cách chương